Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Lôi Tộc Chiến Kỵ, chương 412, Lôi Tộc Chiến Kỵ, Kinh Thành, mà Lâm Dật nghe xong vẻ mặt chấn động, dĩ nhiên là Kinh Thành, này có thể không rõ ràng khoảng cách mình bên kia có bao xa. Lần này, hắn có chút bất đắc dĩ nghĩ, xem ra tất yếu đi tìm một ít ngọc thạch. Làm lại chế tác một cái thông tin ngọc phù, sau đó liên hệ thủ hạ của chính mình, nghĩ tới đây, hắn thì có một ít dự định, vừa vặn có thể tìm hiểu một chút Kinh Thành tình huống. Còn kế tiếp dự định, chờ liên lạc qua Thương Cầm Cầm chờ người ở làm quyết định. Đúng, chúng ta liền ở tại Kinh Thành. Lúc này, này hai tên thanh niên cũng gật đầu thừa nhận, từng người thừa nhận mình liền ở tại Kinh Thành. Mà hai tên thanh niên ít nhiều có chút kỳ quái, người này khả năng là từ chỗ khác đến, bằng không không thể nào không biết Kinh Thành vị trí. Cô gái kia suy nghĩ một chút, cười nói, ta gọi Hà Linh, đây là ta hai vị bằng hữu Mã Khâm, Đàm Hải, này thạch nhân ta cảm giác vẫn là giết mới được, luôn cảm thấy dị tộc không thứ tốt, nàng nói xong. Còn có chút cảnh giác nhìn này thạch nhân. Kỳ quái chính là người sau thân thể kèn kẹt thu nhỏ lại. Đạt đến 2 mét trình độ sau mới dừng lại. Này thạch nhân trên mặt run run. Một nửa nham thạch bình thường huyết nhục. Nghe lời này ý tứ chính là còn muốn giết hắn à. Vào lúc này, hắn trong lòng hỏa khí vừa lên đến. Bất quá một bên Lâm Dật vẻn vẹn nhìn lướt qua. Liền không để ý đến. Này thạch nhân duy nhất để hắn ghi nhớ chính là này một viên gương đá. Nhưng đáng tiếc vật này là nhân gia, hơn nữa thân thể hắn trên không có một loại giết chóc quá nhân tộc sau có khí tức. Ta gọi Lâm Dật, nơi này các ngươi tự mình xử lý, ta đi trước rồi, Lâm Dật mỉm cười gật đầu nói xong, không đợi này Hà Linh ba người phản ứng lại, trực tiếp lóe lên liền biến mất rồi, mà còn lại ba người cùng một tên thạch nhân tộc đang có chút đờ ra. Cảm tình nhân gia không để ý tới à? Quả nhiên, này thạch nhân tỉnh ngộ lại sau, cười hắc hắc nói, ngươi xem một chút, các ngươi nhân tộc cường giả cũng không để ý, các ngươi ba cái còn muốn giết ta. Hà Linh ba người nhất thời trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, vốn định Lâm Dật sau khi ra ngoài thế nào, cũng không muốn nhân gia liền hỏi một câu nơi này là nơi nào liền đi. Hiện tại được rồi, ba người làm sao giết này thạch linh tộc. Đối phương đỉnh đầu này một viên gương đá có thể chơi không vui. Cuối cùng, ba người không nói nữa muốn giết hắn cái gì, chỉ có thể phiền muộn nghĩ. Lần này không nhiều lắm thu hoạch, xui xẻo, ngày hôm nay không thu hoạch rồi. Tên kia gọi Mã Khâm thanh niên nói thầm một câu, mà thạch nhân nghe xong con mắt trở mình xoay một cái. Cười nói, ta biết nào có bảo bối, chỉ có điều có chút nguy hiểm. Như chúng ta bốn người đồng thời liên thủ, nhất định có thể có thu hoạch, các ngươi cảm thấy thế nào? Có bảo bối, lời này vừa ra, ba người kia lập tức hưng phấn, nhưng lại có vẻ rất chần chờ. Này thạch nhân nói chính là thật hay là giả, thực sự khó có thể nhận biết, người sau tựa hồ rõ ràng mình khó có thể thủ tín người khác. Cuối cùng, cũng không rõ ràng hắn dùng phương pháp gì thuyết phục ba người này. Sau khi ba nhân loại một cái thạch linh cùng đi, hướng về một phương hướng mà đi, đây là đi tìm bảo, cho tới những thứ này, Lâm Dật không để ý đến, mà là muốn chạy đi Kinh Thành nhìn, hắn tốc độ rất nhanh, ở cổ lâm phía trên nhanh chóng đạp không mà đi, nhắm hướng đông một bên chạy đi, bất quá, vừa bay ra mấy chục cây em xa, Lâm Dật liền kinh ngạc dừng lại, bởi vì... Phía trước 10 cây em ở ngoài, đang có một luồng mãnh liệt chấn động truyền đến, tràn ngập sát cơ, là lôi đình khí tức, lẽ nào là lôi tộc. Lúc này, cảm ứng được này một loại khí tức sau, Lâm Dật liền đoán được là lôi tộc khí tức, vừa vặn giết một tên lôi tộc cường giả thanh niên, hiện tại lại cảm ứng được như vậy khí tức, thực sự không thể không hoài nghi. Hơn nữa, phương xa còn có một luồng mãnh liệt nhân loại khí tức. Như là một hồi quy mô lớn chiến đấu, nghĩ tới đây, Lâm Dật không có dừng lại một phần, trực tiếp lắc mình vọt tới, muốn xem rõ ngọn ngành, phương xa, bụi mù đầy trời, mặt đất rung chuyển, có đáng sợ lôi đình ở xoay quanh lấp lóe. Nơi đó, chính là một cái chiến trường, có một nhánh to lớn lôi tộc đội ngũ tồn tại, mà lại vẫn là kỵ binh. Giết, tiếng la giết truyền đến, chấn động bát phương, có thú hống từng trận. Đó là một nhánh nhân tộc cự thú kỵ binh. Lâm Dật vừa đến, liền nhìn thấy nhân tộc bên này có một nhánh mạnh mẽ ba giác long kỵ. Đang theo đối diện lôi tộc kỵ binh xé giết, này chi nhân tộc long kỵ số lượng đông đảo, ít nhất có 10.000 số lượng, người người cưỡi ba giác long, tinh lực mạnh mẽ, nhỏ yếu nhất một người đều có 10.000 cân khí lực. Mà đối diện, nhưng là lôi tộc kỵ binh, số lượng ở 5.000 khoảng chừng. Thế nhưng, để Lâm Dật kinh ngạc chính là, những này lôi tộc kỵ binh so với nhân tộc bên này phải cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, những này lôi tộc cưỡi, là một loại lôi đình cự thú, chiều cao 3 mét, toàn thân vảy giáp bao trùm, tài giỏi dữ tợn, đạo đạo chớp giật tùy tùng, quả thực chính là khó mà tin nổi. Lôi tộc chiến kỵ, Lâm Dật đứng ở hư không, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, này 5.000 lôi tộc chiến kỵ rất cường đại, càng cùng 10.000 nhân tộc long kỵ giết thành hòa nhau. Hiển nhiên là lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, lôi tộc bên kia, có 5 tên mạnh mẽ nhất lôi tộc cường giả, trong đó người cầm đầu mạnh mẽ nhất, dưới cái nhìn của hắn chính là chiến thể cảnh giới tồn tại. Một thân chớp giật lượn lờ, khí thức cuồng bạo mà ngột ngạt, giết sạch những này nhân tộc, một tiếng quát lạnh truyền đến, này lôi tộc người mạnh nhất chuyển động, dưới trướng chiến kỵ hóa thành điện quang lóe lên. Hướng đối diện một tên nhân tộc thống suất chạy nhanh giết mà đi. Nhanh như chớp giật, bên kia, một tên khí thức cường đại trung niên, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Hắn cảm nhận được áp lực, nhưng cũng không lui lại, mà là nhấc lên chiến đao liền tiến lên đón. Cong, hai người ở phía trước va chạm, đao cùng thương đối với tuyệt, leng keng không dứt, tinh hỏa tung tóe, hai người này đều là cường giả. Thậm chí so với vừa nãy ba tên loài người còn mạnh mẽ hơn nhiều. Khuấy lên phạm vi ngàn mét, này lôi tộc thống lĩnh sắc mặt lạnh lẽo, con mắt điện lưu lấp lóe, một cái lôi đình chiến thương vung vẩy, điện quang đạo đạo xoay quanh, hình thành khủng bố phong lôi tư thế. Hắn lớn thương quét qua, phụ cận to lớn nham thạch trực tiếp nát tan, bất quá đều bị này nhân tộc thống suất cho chặn lại rồi. Này nhân tộc thống suất cũng không có chút nào yếu, một cái chiến đao vung vẩy, đạo đạo phong mang gào thét mà qua, đem chu vi đại thụ toàn bộ cắt đứt, leng keng, hai người đánh một trận, đột nhiên bay người lên, giết tới trên không, mà vọt một cái tới, vừa đối chiến mấy lần, liền bỗng nhiên phát hiện Lâm Dật người này tồn tại, lẫn nhau đều sửng sốt một chút, này lôi tộc có chút kỳ quái. Nơi này làm sao có một người, mà lại còn không phát hiện, mà này nhân tộc trung niên thì lại hơi kinh ngạc, đối với Lâm Dật xuất hiện cảm giác cũng rất kỳ quái. Vừa nãy có thể không cảm ứng được có người ở phụ cận, lại tới một cái chịu chết. Quả nhiên, lôi tộc cao ngạo cực kỳ, cùng lúc trước gặp phải này cường giả thanh niên, đáng tiếc, Lâm Dật căn bản không có hứng thú đáp lời, trực tiếp chợt lóe lên. Nhưng lệnh này lôi tộc thống lĩnh cả người cứng ngắc, tâm thần phát tờ mơ siêu hắn còn không phản ứng lại, liền cảm giác trong lòng mát lạnh, cúi đầu vừa nhìn, trái tim có thêm một cái động, hơn nữa nguyên bản nhảy lên trái tim biến mất không còn tăm hơi. Sợ hãi nhất chính là, vùng đan điền, phía kia lôi hải đã phá nát, thân thể không tên xuất hiện một cái động, hai mặt thông suốt, nhìn làm người lạnh lẽo tâm gan. Lại đưa mắt, mới phát hiện Lâm Dật trên tay chính nắm một viên to lớn trái tim. Đạo đạo điện lưu tràn ngập, đây là lôi tộc thống lĩnh trái tim, bị một tay bóp nát. Không, không thể, này lôi tộc trí tử đều không hiểu, mình làm sao bị giết, thanh niên kia là làm sao bắt ra mình trái tim, thậm chí nát tan hắn đan điền lôi hải. Thực sự có chút không tin, mà một bên nhân tộc trung niên thấy rất rõ ràng. Nhìn thấy Lâm Dật hóa thành một đạo trắng bạc cực quang. Sau đó này lôi tộc liền như vậy cúp máy. Hắn trong lòng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. này Lôi tộc thống lĩnh hắn nhất định phải tiêu tốn đánh đổi mới có thể chém giết. Cũng không định đến bị người này dễ dàng thuấn sát. Cái này ta muốn, Lâm Dật trực tiếp lấy này chết đi Lôi tộc thống lĩnh nhẫn. Sau khi xoay người đạp không rời đi, còn lại Lôi tộc kỵ binh không để ý đến. Rõ ràng sẽ không là nhân tộc đối thủ, mà người trung niên kia lập tức tỉnh ngộ, nhưng đáng tiếc người đã không gặp, lúc này mới có chút không nói gì. Hắn nhìn này chết đi Lôi tộc thống lĩnh, chiếc nhẫn chứa đồ bị lấy đi, trong lòng có chút cười khổ, thanh niên này là ai? Lúc này, người trung niên mới suy đoán lên Lâm Dật đến cùng là ai? Có như vậy thân thủ tuyệt đối không đơn giản, đáng tiếc. Hắn xưa nay chưa từng thấy, thậm chí không có ấn tượng, càng không nghe nói trong kinh thành có vị nào cường giả hắn là không quen biết. Bất quá, hắn không có xoắn suýt, vẻn vẹn có chút buồn bực mà thôi. Mình vốn là tiêu tốn điểm đánh đổi, là có thể giết chết này Lôi tộc thống lĩnh, mà tất nhiên thu được này một chiếc nhẫn chữ vật, nhưng đáng tiếc hiện tại không còn. Giết, phiền muộn người trung niên. Lập tức đem lửa giận phát tiết ở những này Lôi tộc kỵ binh trên người. Đặc biệt mạnh mẽ nhất bốn tên Lôi tộc, trực tiếp bị hắn thô bạo đánh giết. Cuối cùng, này 5.000 Lôi tộc kỵ binh bị bên này sát quang. Không có một cái có thể chạy trốn. Trận chiến này, nguyên bản muốn đánh cho khốc liệt một ít, nhưng đáng tiếc bởi này Lôi tộc thống lĩnh trước tiên bị giết. Dẫn đến toàn bộ đội ngũ có chút tan vỡ. Cho tới Lâm Dật vì sao ra tay, đoạt này Lôi tộc thống lĩnh mệnh, còn lấy đi này chiếc nhẫn chứa đồ, này kỳ thực cũng là bất đắc dĩ. Người sau vốn là có rất nhiều gia sản, nhưng đáng tiếc hiện tại nghèo à, lúc trước gặp phải này thạch nhân, còn muốn đoạt nhân ra gương đá, nhưng cuối cùng vẫn không có là mơ siêu người sau chưa từng giết người loại. Đây là Lâm Dật mạnh mẽ ý thức cảm ứng được, mới từ bỏ tính toán đó. Mà hiện tại gặp phải này Lôi tộc thống lĩnh, đương nhiên phải ra tay giết đi, chiếc nhẫn chứa đồ vừa vặn có thể có cớ mang đi không phải. Lâm Dật cũng là nghèo sợ, mình tuy rằng mới vừa thu được này Lôi tộc thanh niên toàn thân đồ vật, nhưng còn không cẩn thận kiểm kê, không rõ ràng cụ thể có cái gì, hiện tại, chỉ muốn tích góp gia sản của chính mình, bằng không thật là có chút trong túi ngượng ngùng. Vào lúc này, hắn đã đến mấy chục cây em ở ngoài hư không? Vừa chạy đi, vừa kiểm tra bên trong chiếc nhẫn một vài thứ, dựa vào, làm sao như vậy nghèo? Lúc này, Lâm Dật chửi ầm lên, trong chiếc nhẫn đồ vật không nhiều. Hơn nữa, vẻn vẹn là một ít huyết tinh, còn có một chút áo giáp binh khí. Càng nhiều chính là một ít dã thú thi thể, nhất thời liền phiền muộn. Những kia huyết tinh mới có hơn 1 triệu khoảng chừng, vẫn là một ít hạ phẩm, trung phẩm mới hơn 1 vạn, thậm chí không có thượng phẩm, thực sự là một cái quỷ nghèo, so với hắn còn nghèo. Cuối cùng, Lâm Dật không thể không đem hy vọng ký thác ở này Lôi tộc thanh niên chiếc nhẫn chứa đồ trên người. Nhân gia nói thế nào đều là thoát thai cảnh giới tồn tại. Ít nhất một điểm gia sản vẫn có, kinh thành. Cũng nhanh đến chữ, phi hành hồi lâu, Lâm Dật cảm giác được một luồng bàng bạc khí tức, tự phương xa bay lên, đó là một luồng đại thế, loại khí tức này hắn rất quen thuộc, chính là một cái mạnh mẽ trong thành trì bộ ngưng tụ. Vọt lên một luồng tinh lực, hội tụ thành như vậy một luồng thế, nơi đó, hẳn là chính là kinh thành, ngưng tụ uy thế trùng thiên, quả thực chính là khó mà tin nổi. Lâm Dật chính mình cũng có chút giật mình, đối với này kinh thành càng cho thỏa đáng hơn kỳ cùng chờ mong. Nơi đó hẳn là cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài tập hợp địa phương, kinh thành, quả nhiên hùng vĩ. Vào lúc này, Lâm Dật từ hư không nhìn xuống, sắc mặt có chút chấn động, phía trước, đang có một tòa to lớn hùng vĩ thành trì, đứng vững ở này to lớn phía trên vùng bình nguyên, tường thành cao vót. Thậm chí đều vượt qua hắn đồng thau cổ thành, có tới 200 trượng cao, đó là hơn 600 mét cao, quả thực chính là khó mà tin nổi, không thể nào tưởng tượng được, nơi này cường thịnh cùng phồn hoa, hắn tốc độ lóe lên, bay xuống, mới theo người nơi này quần hướng về trong thành trì đi đến. Hết chương.